Cả đời chỉ yêu em, chương 418, cháu thật quá đáng, góc truyện audio.com. Cá tính của Tố Tâm không hoạt bát giống như cá tính của Tạ Tĩnh Tĩnh, mới vừa rồi Tố Tâm nhìn thấy Tạ Tĩnh Tĩnh kéo cánh tay của Kỳ Tự Bạch đem đầu dựa ở trên bả vai của Kỳ Tự Bạch làm nũng khiến cho Tố Tâm cũng rất ước ao. Đừng nói là ở nơi công cộng, dù cho có ở trong nhà Tố Tâm cũng không làm được như Tạ Tĩnh Tĩnh, giọng nói mềm mại nũng nịu. Tạ Tĩnh Tĩnh vui mừng ngồi xuống. Cái tay này của tôi cũng coi như là được thần tượng nắm qua rồi. Phó Kiến Văn kéo ghế ra thay Tố Tâm, có người vui vẻ hoạt bát như Tạ Tĩnh Tĩnh ở đây, bầu không khí trở nên rất vui vẻ. Sau khi ngồi xuống, Tạ Tĩnh Tĩnh nói xin lỗi trước, cô nói mình còn hẹn chú cô với chú rể của Kỳ Tự Bạch tức là anh trai chị dâu của mình đến, hy vọng Tố Tâm sẽ không để bụng. Nhìn qua con ngươi to tròn ngập nước của Tạ Tĩnh Tĩnh, Tố Tâm lắc đầu nói không sao. Xin lỗi, Kỳ Tự Bạch mở miệng trịnh trọng nói. Không có chuyện gì, Phó Kiến Văn cũng không để ý, quan hệ của Phó Kiến Văn cùng Tạ Tĩnh Thu cũng rất tốt, đường Tây cũng được, cũng không có gì gọi là không vui, những năm này ở tập đoàn Khải Đức Phó Kiến Văn cùng với ông ngoại của mình xảy ra mâu thuẫn, đường Tây cũng đã giúp sức rất nhiều, tuy nhiên hai người chỉ trao đổi qua điện thoại với email chứ chưa có trực tiếp gặp nhau. Người phục vụ đang rót nước cho Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm thì đường Tây và Vưu Gia Hân đã đến. Kỳ Tự Bạch ngồi yên tại chỗ, một mặt không vui nhìn chằm chằm Vưu Gia Hân đang nâng cao cái bụng mà đến. Mang thai xong Vưu Gia Hân béo lên mấy chục cân, hoàn toàn không giống với dáng dấp gầy gò trước đây, hơn nữa trước đây gương mặt của Vưu Gia Hân rất xinh đẹp, vào lúc này lại tròn vo, trông rất giống một đứa trẻ. Cháu thật quá đáng, lại dám để cho cô ăn giày thối của cháu, như thế tốt cho phụ nữ có thai sao? Đường Tây đỡ cánh tay của Vưu Gia Hân, săn sóc kéo ra ghế dựa ra để Vưu Gia Hân ngồi xuống trước. Muốn ăn cái gì ăn ngon ông xã sẽ gọi cho em. Không cần tức giận, nói xong, đường Tây lúc này mới ngẩng đầu, gương mặt anh tuấn nhuộm một tầng ý cười thật nhẹ, động tác tùy ý kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Vưu Gia Hân, ánh mắt đảo qua Tố Tâm đang ngồi bên cạnh Phó Kiến Văn, hiển nhiên đường Tây cũng nhận ra Tố Tâm, dù sao thì bây giờ độ nổi tiếng của Tố Tâm cũng rất cao. Thấy tầm mắt của đường Tây nhìn sang, Tố Tâm cười yếu ớt với đường Tây để tỏ ý lễ phép. Đường Tây nhếch môi, nụ cười có thâm ý khác. Phó đại luật sư, lâu như vậy không gặp mà từ lúc nào đã trở nên phong lưu như vậy. Thậm chí ngay cả một người đã từng không cần cả mạng sống của mình vì người khác mà cũng mời tới đây. Lời nói này chính là cười nhạo, Tố Tâm không phải nghe không hiểu. Đường Tây có thù oán với Kỳ Tự Bạch nhưng đã phải gác lại, bởi vì hiện tại Kỳ Tự Bạch chính là cháu trai của vợ anh ta cho nên anh ta không thể cứ mãi đấu đá như thế, nhưng đường Tây thù dai, đồng thời lại rất thích chặt đông chém tây những người có liên quan tới Kỳ Tự Bạch. Ai bảo Phó Kiến Văn chính là bạn tốt duy nhất của Kỳ Tự Bạch, vì thế đường Tây không có cách nào nhằm vào Kỳ Tự Bạch cho nên anh ta chỉ có thể nói những lời cay nghiệt với Phó Kiến Văn. Đột nhiên cái ghế của đường Tây bị rung lên một cái, anh ta đỡ lấy bàn ăn, cúi đầu. Giữa hai chân ghế dựa chính là giày da không dính một hạt bụi của Phó Kiến Văn, ý vị cảnh cáo 10 phần. Hôm nay sữa sẽ ra 4 chương, mỏi. Góc truyện audio.com, người giúp sữa kéo lại phiếu nha yêu mơn cách chương.